Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, ta thực cái gì đều không làm a. Thế nào lại là lưu tinh xâm lâm đâu này? Không có khả năng a. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lần tiếp theo cả nước giải thi đấu xâm lâm sân nhà. Hẳn phải là tại Ma Đô cùng Hàng Châu giao giới Minh Châu xâm lâm. Làm sao có thể đột nhiên chạy được Giang Đông giảm bớt? Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này hiệu trưởng Kim Chiếu Đông vừa lấy được một phần từ Kinh Đô Pokemon Liên minh Tổng Bộ. Truyền đạt một phần thông báo, đệ 49 giới cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu. Cuối cùng xác định xâm lâm sân nhà, đi đến lưu tinh xâm lâm. Huy, lão Chu đồng chí a, các người phục đán bên kia không phải là muốn tổ chức cả nước giải thi đấu sao? Xâm lâm sân nhà làm sao có thể đột nhiên định đến lưu tinh xâm lâm đi? Đây không phải là cùng Giang Đông Đại học đoạt địa bàn sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông một thông điện thoại đánh tới phục đán phòng làm việc của hiệu trưởng. Thế nhưng là, vẫn luôn là bận rộn trạng thái. Vì vậy lập tức bấm Chu phó hiệu trưởng tư nhân điện thoại. Lão Kim a, việc này ta cũng không rõ ràng lắm a. Kinh Đô Pokemon Liên minh Tổng Bộ truyền đạt đến Ma Đô Pokemon Liên minh. Sau đó Ma Đô Pokemon Liên minh phương diện cư nhiên cũng đồng ý cái phương án này. Lần này đi lưu tinh xâm lâm, dường như là dự định hạ xuống. Chu phó hiệu trưởng thanh âm cũng là vội vàng sứt đầu mẻ chán. Là lưu tinh xâm lâm bên kia phát sinh cái đại sự gì sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông liền vội vàng hỏi. Pokemon trong liên minh bộ hạ mệnh lệnh giữ bí mật, tạm thời vẫn không rõ ràng lắm. Lão Kim a, ta trước treo, Yến Minh Đại học bên kia điện thoại tới. Huy, lão Chu, lão Chu. Kim Chiếu Đông nhìn xem đã cúp điện thoại, nội tâm có chút buồn bực. Vốn lần này nếu đặt ở Minh Châu xâm lâm, tất cả Hàng Châu Pokemon Đại học cũng là có rất lớn lợi ích thu được. Trung quy, này một khối địa phương tinh anh đệ tử sẽ không ít đi. Hơn nữa hiện tại trường học tập huấn đội cũng đặt ở nơi nào. Hiện tại, đột nhiên cầm xâm lâm sân nhà địa điều chỉnh đến lưu tinh xâm lâm. Lưu tinh xâm lâm kia là địa phương gì? Giang Đông bớt đi bàn. Cho dù biên giới cũng là tới gần Ma Đô, thế nhưng không tới gần Hàng Châu a. Lưu tinh xâm lâm tại Ma Đô Tây Bắc Bộ, Minh Châu xâm lâm thì là tại Ma Đô Đông Nam Bộ. Này không phải là để cho Hàng Châu tinh anh đệ tử đi một cái gần như lạ lẫm địa phương thăm dò bàn đồ mới sao? Vốn có thể ỷ vào quen thuộc xâm lâm tới thu hoạch một ít ưu thế. Nhưng bây giờ, chưa, đến miệng, con vịt, phi. Chúng ta đệ tử dường như cũng không có đi qua lưu tinh xâm lâm a. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lẩm bẩm nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm giác dường như bỏ sót chút gì đó. Chung quy cảm giác lưu tinh trong rừng rậm, bỗng nhiên nhanh nhíu chặt mày nghĩ phải bắt được kia một tia linh quang. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhất thời sáng tỏ thông suốt lên. Dương ngữ không phải là đi lưu tinh trong rừng rậm rèn luyện sao? Chỉ là đương Kim Chiếu Đông lại một lần tỉnh táo lại trầm ngâm suy tư thời điểm, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử kia tại lưu tinh xâm lâm lại chỉnh ra cái đại sự gì tới? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông càng nghĩ càng không đúng lực. Cho dù Dương Ngự tiểu tử kia tại lưu tinh trong rừng rậm thực chỉnh ra động tĩnh gì, đơn giản chính là cầm muội từ cái gì dọa khóc gạt bỏ, luôn không có khả năng ảnh hưởng đến Kinh Đô Pokemon Liên minh Tổng Bộ quyết định biện pháp a. Chẳng lẽ dọa khóc muội tử đã tăng lên đến loại kia bất khả tư nghị tình trạng? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đầu óc có chút hỗn loạn, suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị cho Ma Đô lão gia tử đánh một chiếc điện thoại, tìm kiếm ý, có thể hay không để cho hắn lộ ra lưu tinh trong rừng rậm đến cùng phát sinh cái dạng gì đấy. Sự, để cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được Tiêu Tiểu Sái Sái. Sách Nghiêu Bôn đang cộng hưởng nhân thế phồn hoa. Ai ai ai, Nghiêu ca, Nghiêu ca, Nghiêu ca ta sai, ta không còn hát. A. Dương Ngự cảm giác chính mình bờ mông giống như là rạn nứt tây qua. Tại Tauro sau lưng cảm giác cả người cũng không tốt. Đây quả thực là chịu khổ. Đường Dương Ngự run rẩy mà từ Tauro sau lưng hạ xuống thời điểm. Cảm giác chính mình tiếp tục đi đến Pokemon bệnh viện tiếp nhận một lần khôi phục trị liệu. Đóng bỏ giống. Tauro hơi thở hướng phía Dương Ngự phương hướng hừ. Hát khó nghe như vậy. Cũng đừng đặc biệt sao hát. Trong lòng mình không có điểm sao. Nha lù. Slowpoke hướng phía Tauro quần bên cạnh mũ. Cảm tạ các ngươi. Tiếng bò giống. Tauro nhóm hướng phía trên rừng rậm không cao giọng ro vài tiếng. Sau đó, chuyển qua phương hướng, giơ lên đặc biệt mảnh cái đuôi. Hướng phía xâm lâm chi tiếp tục chạy trốn. Anh, Miss Matthews trong trà sát sáng một đoàn kim sắc quang mang. Này là muốn sử dụng Thunderway dấu hiệu. Tại lưu tinh hồ nước bên cạnh nhà trên cây trong thời điểm. Sư phụ Zenga liền thường xuyên bị lão Alakazam điện bờ mông. Hơn nữa, vẫn mang tê liệt hiệu quả đó. Điện một lần liền không đau. Miss Matthews muốn cho Dương Ngự thêm một cái FF. Dừng lại, Miss Matthews, ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại, không cho phép điện. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn tại trên đầu mình không có việc gì liền xoa xoa Thunderway chơi. Miss Matthews, cảm giác khóe miệng co lại. Nắm giữ Thunderway về sau. Dường như, chịu khổ là Dương Ngự a. Anh, Miss Matthews quyết lên miệng, tiểu giã thu lại. Hừ, keo kiệt chủ nhân, vừa mới bắt đầu huấn luyện thời điểm còn nói muốn hào hào điện hắn. Hiện tại, học được Thunderway về sau liền không cho điện. Xấu ngân, chủ nhân là một đại phôi ngân. Slowpoke ở một bên sờ đầu mình. Đối với cái này dạng sự tình, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nha lù. Slowpoke, thuấn gian di động A, hồi nội thành nhẹ quỹ sân ga. Dương Ngự cùng Slowpoke thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Tại Dương Ngự trên đầu, kia một cái Miss Matthews len lén móc ra U Linh nhớ bản. Cũng không biết cầm lấy tại vốn nhỏ bồn thượng nhớ kỹ cái gì. Tháng 2, còn có thiên liền nghỉ A. 40 trong túc xá vang lên hồng khôn thanh âm. Đúng vậy a, đến đầu tháng liền có thể thấy được Cao Mậu tiểu tử kia, nhanh non nửa năm, đang lúc liền liên hệ qua một lần a. Văn Nhân Phương Thần liếc mắt nhìn trống rỗng giường ngủ, nội tâm 10 phần địa cảm khái. Cả nước giải thi đấu, lão nghe thấy ngươi về nhà lần này tập huấn, có đạt được đệ Pokemon sao? Hồng Khôn hỏi. Văn Nhân Phương Thần gật đầu. Cùng dự tính đồng dạng, hệ Electric Pokemon, Electrai, ai, hâm mộ a, ta lần này về nhà thời điểm nhìn lại a. Bất quá đến lúc đó cả nước giải thi đấu thời điểm khả năng còn phải dựa vào Sidra cùng Psyduck. Một tháng cuối cùng thời gian, bồi dưỡng không ra quá nhiều chiến lực a. Tạch, 40 đại môn mở ra, môn khẩu xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Để cho Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần sắc mặt vui vẻ. Chỉ là, vì cái gì? Dương Ngự biểu hiện trên mặt, lại là thống khổ như vậy. Như vậy, bi tráng đâu này? Còn có, này đứng thẳng tư thế vì cái gì? Như vậy hiếm thấy. Lão Hồng, lão nghe thấy, mau tới đỡ ta một bà. Tới, ta trời ạ. Dương Ngự, ngươi đến cùng đi làm gì a? Này quần đằng sau, như thế nào đều là mau. Văn Nhân Phương Thần nhìn xem Dương Ngự đi tới thời điểm. Trên mặt đất rớt xuống vài cây màu xám nắng bộ lông.